Cực phẩm thần y, chương 660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 660 đó là lý do tại sao chúng tôi chọn chuyên ngành quản lý kinh doanh. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không làm anh thất vọng trong tương lai. Ít nhất, cả hai chúng tôi chắc chắn sẽ không thua Chu Linh Hoa. Bên kia, Tần Ly Nguyệt đỏ mặt, nhưng không có phủ nhận lời nói của Lâm Thanh Hà. Trần Gia Bảo đột nhiên nhận ra Chu Linh Hoa chính là người tình ngầm của mình. Việc để Chu Linh Hoa làm quản lý tòa nhà thương mại quả thật là có ý định. Nhưng anh không nghĩ tới. Theo anh, đó chỉ là một sự sắp đặt nhỏ thực sự sẽ kích thích Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt. Chỉ có thể nói, phụ nữ đẹp thì tình cảm sâu sắc nên sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Trần Gia Bảo vừa động, không nhịn được ôm chặt Lâm Thanh Hà, đồng thời không khỏi nói. Nắm lấy eo của Tần Ly Nguyệt, khóe miệng nở nụ cười ấm áp, nói, tôi hứa trong tương lai ngươi cũng sẽ trở thành người chú ý của giới kinh doanh. Đồng ý, hai người phụ nữ đồng thanh đáp lại, mặt đỏ bừng, ánh mắt rạng ngời vui sướng. Giáo viên ở văn phòng báo cáo sinh viên năm nhất đã vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy Trần Gia Bảo ôm trái ôm phải. Trong lòng thầm đoán thân phận của Trần Gia Bảo là gì? Để hai mỹ nhân lớn này nguyện ý bên nhau. Sau một thời gian, Trần Gia Bảo đưa hai người phụ nữ đến ký túc xá để dọn dẹp giường và mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày. Anh đưa hai người phụ nữ đi chơi ở tỉnh lỵ một ngày. Coi như bù đắp cho ân tình của hai người. Vào buổi tối, Trần Gia Bảo đưa hai cô gái trở lại cổng trường đại học. Chuẩn bị đi vào khuôn viên trường thì đột nhiên có ba người đàn ông đi tới. Trong số đó, người đàn ông đi giữa rất cao và đẹp trai. Mặc một bộ quần áo hàng hiệu và đeo một chiếc đồng hồ Vacheron Constantin phiên bản giới hạn trên cổ tay. Không cần phải nói. Chỉ cần nhìn trang phục của anh ấy là anh biết rằng anh ấy hẳn là thế hệ giàu có thứ hai. Ba người này dường như đang đi tới tại Trần Gia Bảo. Trực tiếp chặn Trần Gia Bảo. Lâm Thanh Hà, Tần Ly Nguyệt, cái gì đó? Trần Gia Bảo cau mày hỏi. Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt đứng ở hai bên Trần Gia Bảo. Họ đã quen với sự bảo vệ của Trần Gia Bảo. Tự giới thiệu. Tôi tên là Mục Lương Huy, người thanh niên đứng giữa khẽ mỉm cười. Tuy nhìn lịch sự nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ kiêu ngạo. Sau đó đột nhiên nhìn về phía hai cô con gái Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt. Đôi mắt lóe lên những sắc màu tuyệt đẹp. Vốn dĩ sau khi Mục Lương Huy nghe nói Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt là nữ thần tốt nhất, anh không quan tâm. Anh nghĩ đó là bởi vì đứa em trai nhỏ chưa từng nhìn thấy thế giới. Phù hợp với nguyên tắc giết lầm không buông tha. Anh vẫn đến xem xét. Vẻ đẹp của hai cô vượt qua sức tưởng tượng của anh. Thậm chí còn đẹp hơn cả Duẫn Tầm mà tôi đã nhìn thấy ở Đại học Kinh doanh Vĩnh Phúc hai ngày trước. Thật đáng tiếc khi Duẫn Tầm không quan tâm đến anh. Bên cạnh còn có cô Tần. Tôi đã hối hận mấy ngày rồi. Nếu hôm nay có thể quen biết được hai cô gái này. Sau đó mọi thứ đã hoàn tất. Nghĩ đến đây, Mục Lương Huy nhìn vào đôi mắt của Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt. Đầy ẩn ý rực lửa. Trần Gia Bảo không vui. Nhẹ nói, chúng tôi hình như không biết anh. Đúng không? Mục Lương Huy định thần lại. Liếc nhìn Trần Gia Bảo một cách khinh thường. Nhưng lập tức che giấu. Trên miệng nở một nụ cười lịch sự, nói, tôi là sinh viên năm 2 chuyên ngành quản lý kinh doanh. Trong trường có tiệc chào mừng, nghe nói hai cô gái xinh đẹp này cũng là người của cục quản lý kinh doanh nên tôi đến đây thông báo. Mong hai cô có thể đến dự đúng giờ, nhân tiện anh cũng có thể ở cùng. Mục Lương Huy sợ hai người phụ nữ không đi, vì vậy anh ta nói rằng Trần Gia Bảo có thể cùng đi. Trong mắt anh ta, Trần Gia Bảo có đi hay không cũng chả sao. Dù sao anh ta đã nghe nói khi Trần Gia Bảo đưa Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt đến báo cáo. Ngồi trong taxi, cái loại danh ma này không thể đe dọa được anh ta chút nào. Cách chương.